Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 73, Isuka trong nhà biến hóa. 7 giờ tối, Thiên Cung thành phố Isuka ra. Bởi vì Isuka Shiori cha mẹ nuôi được cho sự nghiệp thành công kẻ có tiền, cho nên bọn họ mua lại nơi ở tự nhiên mà vậy cũng thuộc về hạng sang nhà trọ. Chỗ ở tiểu khu hoàn cảnh ưu mỹ, an ninh phương tiện tiên tiến, muốn đi vào còn muốn trước cùng hộ gia đình trò chuyện. Nếu như hộ gia đình không đồng ý, môn cũng đừng nghĩ vào. Masrun mới vừa phủ xuống chứng kiến thời điểm cảm thấy cũng không tệ lắm. Cảm giác tựa như dấu bé Haruhi Suzumiya u buồn dấu lớn bên trong Yuki Nagato ở địa phương. Isukaza ở nơi này xa hoa nhà trọ bên trong tiểu khu ở giữa giải đất. Là một cái nhà tầng 3 tràn đầy phong cách kiểu Nhật tiểu dương lâu. Chiếm diện tích có chừng 500 thước vuông. Lầu 1 là thật to phòng khách và trù phòng. Lầu 2 lầu 3 mới là đủ loại diện tích không dứt ngọa thất. Số lượng chừng mười mấy chi nhiều. Đang cáo biệt Tiêu Thất hồi đến lân trong giới Yoshino về sau. Sắc trời rất nhanh đen xuống. Từ Isuka Shiori cùng Isuka Kotori cái kia bên trong biết được. Các nàng đã từ trong trường học về nhà. Cũng nhân tiện đem đối với nhân loại thế giới nằm ở ngu ngốc trong trạng thái Yatogami Teohaka cũng mang về phía sau. Masrun cũng theo về nhà. Làm Masrun đến nơi đến chốn thời điểm, phát hiện Isuka nhà tiểu dương lâu bên trong đã có đèn. Đại khái là Isuka Shiori các nàng đã trước một bước đã trở về. Masrun tự nhiên có nhà mình chìa khóa. Cho nên khi hắn mở cửa phòng thời điểm, khách sảnh trung ương bày một tấm tứ phương bàn gỗ. Trên bàn gỗ cửa hàng một giường đại chăn bông. Đem chân bàn đều đắp lại. Sau đó ở trên chăn bông lại đè ép một tầng mặt bàn. Về đến nhà mặt Masrun, liền thấy lúc này Yatogami Teohaka đang nằm ở dưới mặt bàn. Gối đầu, cầm chơi game. Tiện thể nhắc tới cái này cái thế giới cùng Masrun thế giới hầu như giống nhau như đúc. Một dạng có Trung Quốc nước Mỹ Nhật Bản đánh một trận thế chiến thứ hai. Bất đồng chỉ là sinh ra tinh linh cùng không gian chấn động. Thuận tiện cũng nhiều, lộ vẻ giống như trang bị, loại này có thể được xưng là ma pháp kỹ thuật. Cho nên cơ bản Masrun chỗ ở cái kia trên địa cầu đồ đạc. Cái này cái thế giới địa cầu cũng có. Hơn nữa thậm chí khả năng còn càng thêm tiên tiến cùng ưu tú. PSP các loại máy chơi game cùng còn lại một ít vật nhỏ liền là như thế. Masrun sáng sớm trước khi đi bên trong phòng khách còn không phải cái bộ dáng này. Như vậy thì là Masrun trở về trước khi đến. Hai người muội muội cùng Yatogami Teohaka đã biết dạng đem phòng khách bố trí thành cái bộ dáng này. Mà chứng kiến Masrun về nhà Yatogami Teohaka, rất cao hứng xoa bóp tạm dừng. Quay đầu nhìn Masrun, vui vẻ cười nói. Masrun ngươi làm sao mới vừa về a? Chúng ta đều đang đợi ngươi trở lại dùng cơm. Ta thật là đói a hát. Có một sự tình phải xử lý. Masrun cởi giày cùng áo khoác. Đi tới Yatogami Teohaka bên người hai chân chui trong chăn. Ngươi cũng biết cái này. Còn có đây là chuyện gì xảy ra? Masrun chỉ tự nhiên là sự bố trí này được có chút kỳ quái cái bàn cùng đại chăn bông. Ân, chơi rất khá. Cái này gọi ít. Ai, pê cái gì kia mà. Yatogami Teohaka ngây thơ cau mày nhớ lại Sten. Bộ dáng kia xinh đẹp không gì sánh được. Cùng nữ hài trạng thái so sánh với. Đã coi như là biến thành nữ nhân Yatogami Teohaka tựa như cùng chịu đến mưa móc dễ chịu Azaka. Mỹ lệ không thể tả. So trước đó đẹp đâu chỉ một bậc. Nguyên bản Yatogami Teohaka cũng bởi vì thuộc về tinh linh quan hệ. Ở dung mạo thân thể khí chất các loại, phương diện cao nhân loại các thiếu nữ đâu chỉ nửa bậc. Hiện nay càng là cao hơn chù. Có thể về mặt dung mạo mặt cùng nàng tương đối đại khái cũng chỉ có những cái này tinh linh các thiếu nữ. Vật này là Masrun buồn cười tự tay ở nàng trên gương mặt bấm bóp. Sau đó ôn nhu vuốt ve nàng ấy non nớt gương mặt của Nhi. bởi vì không có cách nào khác lấy được Yoshino tín nhiệm mà tâm tình có hơi buồn bực bị ngây thơ. Yatogami THK, cái này dáng vẻ khả ái biến mất rất nhiều a. Đối với PSP, có điểm tên kỳ cục, nhưng là lại ngoài ý liệu chơi thật khá đâu. Vui sướng Yatogami THK bị Masrun vuốt phẳng rất thoải mái. Liên đới lấy liền con mắt đều híp lại. Tựa như một con đang bị chủ nhân trong ngực tiếp thu chủ nhân phủ sờ con mèo nhỏ một dạng khả ái. Masrun có thể nghe được trong phòng bếp truyền tới nấu cơm thanh âm. Biết đại khái là Isuka Shiori ở nơi nào vội vàng. Vì vậy hắn đổi một cái tư thế. Đem còn nằm dưới đất trên chăn bông mặt Yatogami THK đầu phóng tới trên đùi của mình. Tiếp tục nhẹ nhàng mà vuốt ve Yatogami THK khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết. Phòng khách làm thành cái dạng này là muốn làm gì đây? Hẳn là không phải ngươi chú ý à. Quả thật có chút kỳ quái. Bởi vì giờ khắc này Isuka ra khách sảnh trung ương nguyên bản một khoảng đất trống lớn. Nhưng bây giờ bày một tấm tứ phương bàn gỗ. Trên bàn gỗ cửa hàng một giường đại chăn bông. Đem chân bàn đều đắp lại. Sau đó ở trên chăn bông lại đè ép một tầng mặt bàn. Bàn gỗ cũng không cao. Đại khái ngồi trên sàn nhà có thể ở trên bàn gỗ học tập cao độ. Mà Yatogami THK cùng Masrun hiện tại an vị ở bàn gỗ bên cạnh. Yatogami THK chân cùng nửa người thậm chí đều đưa vào trong bàn. Nửa nằm nửa tựa ở Masrun trên người. Là ta ý tứ tương đương, Yatogami THK còn chưa kịp trả lời. Bên cạnh trên thang lầu truyền đến Tata tháp thanh âm. Ăn mặc quần áo ở nhà giả bộ Isuka Kotori ôm một đống lớn sách vở từ phía trên đi xuống. Masrun chú ý tới nàng trưởng trên tóc duy băng là màu đen. Đó chính là nói hiện tại nàng là ở vào tư lệnh kiểu mẫu Isuka Kotori. Bởi vì THK đối với nhân loại thế giới thật sự là quá vô tri. Hầu như cái gì cũng không biết bộ dạng dục chúng ta toàn bộ Kratotosk đều cảm thấy bộ dáng như. Vậy không được chúng ta muốn THK mau sớm. Rất tốt dung nhập loài người xã hội ở tại trong nhà của chúng ta cùng chúng ta ở chung xem như là. Một cái biện pháp, mà học tập cũng là một cái biện pháp ta Hanikaka. Từ hôm nay ta muốn thật tốt giáo dục THK AH tương đương, Masrun buồn cười hướng về phía Kotori chỉ cái. Bàn, hỏi, để THK học tập đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là cái bàn này lại là có ý gì đâu. Ở cái này trên bàn lớn học tập, để THK đi trong trường học hoặc là đang ở bên trong phòng của nàng. Còn không phải một dạng có thể học tập sao? Không cho phép dùng ở bên trong phòng khách làm thành cái bộ dáng này à. Isuka Kotori ba tháp tiêu sái đến Masrun cùng ngây thơ Yatogami THK bên người. Đêm này một đôi sách vở bỏ vào mộc trên bàn. Ngỏng đầu không nhịn được đối với Masrun nói ra. Hành ngươi không cần biết a hát. Ngược lại miễn là chấp hành mệnh lệnh là được rồi. Bộ dáng kia quả thực phách lối 4.8 cực kỳ. Chỉ là Masrun có thể chú ý tới cho dù là loại mô thức này xuống Isuka Kotori. Xem cùng với chính mình ánh mắt ở chỗ sâu trong. Vẫn che giấu một dạng có một vẻ ôn nhu vẻ. Sau đó, Masrun còn chưa kịp tiếp tục mở miệng. Hắn liền kinh ngạc quay đầu hướng phòng bếp phương hướng nhìn lại. Nơi đó xuất hiện hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại trong nhà mình nhân. Từ trong phòng bếp đi ra người có 3 cái. Ngoại trừ Isuka nhà ngự dụng đầu bếp nữ Isuka Shiori bên ngoài. Lại còn có, đến từ AST, nhất giai quân táo, Tobichi Origami, mà một người thì là đến từ Kratotosk, phân tích quan. Ren Murasame, đây là tình huống gì? Lẽ nào Kratotosk cùng AST hợp tác rồi? Lúc này Masrun thực sự là đầy chán dấu chấm hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.